Bá đạo tổng tài yêu ta. Chương 2, 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nước chảy róc rách khiến người ta khó chịu. Chốn lạ giường xa khiến ai kia bừng tỉnh sau một đêm mệt mỏi cả cơ thể mệt mỏi. Mình đang ở đâu? Cơ thể sao lại đau đến vậy? Toàn thân dường như tê liệt. Tối hôm qua, mình đã làm chuyện đó với một người lạ. Tại sao? Chuyện này, cô choàng dậy, bỏ mặc cơn ê buốt. Nước mắt cứ chảy, giờ đây chỉ còn lại một sự sợ hãi và tủi nhục. Cô đã không còn xứng với người đó nữa, không có tư cách để chỉ trích hắn vì hắn phản bội cô. Cô khóc, cô biết, người phía bên trong phòng tắm kia là người đó, người cùng cô trải qua tình một đêm. Bàng hoàng cùng sửng sốt, nước mắt cứ chảy ra, đến nỗi mà cô không dừng nó lại được. Cái cảm giác ấm ức cùng tủi nhục như ngày một lớn dần lên, lấn áp hết thảy lý trí bấy lâu nay. Đột nhiên nước trong phòng tắm ngừng chảy, cạch một tiếng, bước chân tiến lại cửa phòng một lớn hơn. Cô sợ, thật sự sợ hãi khi phải đối mặt với hắn, cái người đã lấy đi đêm đầu tiên của cô. Cô gái vội vàng chạy xuống giường khi cơn ê buốt dần dần lắng xuống. Rất nhanh đã mặc xong chiếc áo sơ mi trắng dưới sàn. Tiếng bước chân ngày một lớn hơn, cạch, hắn mở cửa. Trên người mặc bộ đồ ngủ khuynh hướng đảo mắt nhìn lên chiếc giường ngủ. Cô gái đó đâu rồi? Dưới đất, một tấm thẻ khiến cậu chú ý, Khương Viên Viên. Vẫn còn là sinh viên A, mới chỉ có đi tắm chút mà đã chạy mất. Hắn vẽ lên trên mặt nụ cười rõ đều cáng mà thốt. Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi khi đã mang trong mình con nòng nọc nhỏ của tôi hả? Có chút, thú vị rồi. 5 năm sau, Khương Viên Viên, giám đốc Trương gọi cô, phân cách tình ái. Khương Viên Viên, nhân viên phòng hành chính tập đoàn Thành Hảo, một cô gái trẻ trung năng động, biết trước biết sau. Tính tình ôn hòa, làm việc phải nói là ổn thỏa. Cuộc sống bất hạnh đến mức có người bố nghiện ngập, mẹ thì mất sớm. Còn có một cô em gái đang học cấp 2, cô đã cắt đứt liên lạc với người bố tồi tệ và một mình nuôi em gái khôn lớn. Viên Viên đang đánh dở bản báo cáo doanh thu cuối năm của công ty. Nghe thấy tên mình thì ngước đầu lên đáp. Giám đốc Trương, có thể vào họp rồi. Cô ôm một sấp tài liệu theo phía cái người có tên gọi giám đốc Trương. Lần này là cuộc họp giới thiệu chủ tịch mới của công ty. Cô vừa bước vào đã bắt gặp một thân ảnh đẹp không chê vào đâu được. Cái thân ảnh ấy đang ngồi trên chiếc ghế đặt chính giữa cái bàn trải dài từ đầu căn phòng đến cuối căn phòng. Đây không phải là ai khác mà là tổng tài mới nhận chức của công ty. Nghe nói là một chàng trai tiêu soái, lạnh lùng, không gần nữ sắc. Gặp mặt mới biết đúng là danh bất hư truyền. Phân cách tình ái, Triệu Thành Hảo, ông nội hắn là chủ tịch của Triệu Thị. Cái công ty Thành Hảo này được định sẵn là của hắn kể từ khi hắn sinh ra. Tính cách quái đảng, không gần nữ sắc, lạnh lùng nhưng được cái tiêu soái hết phần người khác. Cả gia đình hắn phàn nàn hết lần này đến lần nọ chuyện hắn phải kết hôn, sinh con cho họ. Hắn bị đưa đi xem mắt khắp nơi nhưng chẳng vừa ý cô Thiên Kim tiểu thư nào cả. Họ không cần hắn phải lấy Thiên Kim tiểu thư gì cả, chỉ cần là người lễ độ, kính trên nhường dưới, biết trước biết sau, có tí nhan sắc là được rồi. Phân cách tình ái, cô đang thẫn thờ nhìn ai kia khiến người đó cảm thấy khó chịu. Hắn nhíu mày, sự lạnh lùng thể hiện rất rõ. Hắn liếc nhìn cô gái nhỏ này một hồi, cất giọng. Cô, không vào họp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghe thấy thế bất giác hoảng hồn. Trở về vị trí đứng cạnh tường quen thuộc. Thành Hảo là một công ty về kinh doanh trang sức, đá quý, còn có ngành điện ảnh, đào tạo diễn viên, ca sĩ, vân vân và mây mây những thị trường khác. Không gian trong phòng họp căng thẳng, bọn họ nghe nói giám đốc công ty bọn họ khó tính lắm, hễ làm sai một việc còn con thôi cũng đủ để nghỉ việc mà lại nói đến nghỉ việc. Nếu bị công ty này đuổi đi thì cả cuộc đời dù bằng cấp, kinh nghiệm đến đâu cũng không có công ty nào dám nhân. Cả phòng họp căng thẳng, phó giám đốc Tần đột nhiên lên tiếng giã tan bầu không khí ngột ngạt và có vài phần lo sợ xen lẫn căng thẳng này. Viên Viên, hất tay, dụng ý là bảo cô mang tài liệu doanh thu từ đầu năm đến bây giờ cho mọi người. Cô hiểu ý phối hợp, cô vừa đưa cho từng người một, phó giám đốc Tần vừa giải thích. Mọi người, đây là tài liệu chi tiết về doanh thu từ đầu năm đến nay. Mời tổng giám đốc coi thử. Khi cô đưa tài liệu đến chỗ hắn còn cố ý liếc trộm nhìn hắn. Hắn quả thật tiêu soái bất phàm, rung động lòng người. Tần Thế An, bạn của Thành Hảo, được hắn tin tưởng giao cho chức vụ phó giám đốc. bề ngoài cũng tiêu xoái không kém gì hắn. Tính tình ấm áp, cởi mở, lúc nào cũng ân cần với mọi người. Vận số có tướng đào hoa a, phân cách tình ái. Hôm nay đến đây thôi, mình mới viết, mong mọi người ủng hộ. Nếu muốn nhanh chóng đến lúc cô bị ăn sạch sẽ thì cho mình nhiều vote vào chia sẻ chuyện của mình nhé. Mình còn nhiều thiếu sót mà mọi người giúp đỡ mình khắc phục bằng cách comment bên dưới. Tạm biệt, hẹn gặp lại sớm nhất có thể. Cách chương.